Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể donate cho Hư Trúc theo số tài khoản Hư Trúc đã gắn ở phần mô tả để Hư Trúc có thể có thêm kinh phí mua tác quyền bản dịch của những bộ truyện cũng như những tác phẩm hay gửi tới quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Một đạo hàn ý đánh úp lại, Lâm Hiểu Phong đang hôn mê, cảm giác được hàn ý chung quanh, chậm rãi mở ra hai mắt. Trên người, nơi nơi đều truyền đến đau nhức. Lâm Hiểu Phong hít một ngụm khí lạnh, hắn ngồi dậy, nhìn sang trái phải. Lúc này, chính mình đang nằm ở trong một cái túi ngủ trong lều vải. Ba người Giác Trần, Quan Húc cùng với Lăng Tường Vi đều ở trong lều trại, không biết đang nói chuyện gì. Hiểu Phong, rốt cuộc cậu đã tỉnh lại. Quan Húc thấy hắn tỉnh lại, vội vàng đi đến bên cạnh hỏi. Thế nào, thân thể không sao chứ? Trên người của Lâm Hiểu Phong đã thay một chiếc áo bông mới. Không có gì trở ngại, chỉ còn một chút hơi đau. Lâm Hiểu Phong hỏi. Tôi đã ngất xỉu bao lâu rồi? Cũng liền mấy giờ. Trước không cần nói cùng chúng tôi. Tạ Khứ Chân đang đợi cậu ở bên ngoài, giống như có cái gì muốn nói với cậu. Quản Húc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Vậy mọi người ở đây chờ tôi, tôi đi ra ngoài một chút. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền đi ra khỏi lều trại. Bên ngoài đã đốt một đống lửa. Tạ Khứ Chân đang đứng ở bên đống lửa, đưa lưng về phía hắn. Thầy ta. Lâm Hiểu Phong từ phía sau lưng của Tạ Khứ Chân đi tới. Tạ Khứ Chân quay đầu lại nhìn hắn một cái. Tỉnh rồi sao? Vâng. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói cảm tạ. Cảm ơn thầy, cũng không biết đây là lần bao nhiêu thầy cứu em. Tạ Khứ Chân chắp tay sau lưng. Hai ta tâm sự đi, trong lòng cậu hẳn là có không ít điều hoang mang muốn biết phải không? Đúng là có rất nhiều. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi của mình, gật đầu nói. Trước kia em cũng hỏi qua thầy, nhưng khi đó thầy không nói cho em. Khi đó là không cần thiết để cho cậu biết. Tạ Khứ Chân nhìn đống lửa. Hiện tại là thời điểm nói cho cậu biết. Nếu không, không biết về sau còn có cơ hội nói cho cậu biết những việc này hay không. Tạ Khứ Chân ngửa đầu nhìn sao trời nói. Đời nhà Hán, trong vô số danh tướng chống lại Hung Nô, có một cái tên của ta. Lâm Hiểu Phong sửng sốt hỏi. Cái gì? Thầy ta? Thầy là người nhà Hán sao? Không sai. Tạ Khứ Chân gật đầu, trong ánh mắt mang theo hoài niệm vô tận. Lúc trước, khi Hung Nô làm hại, nhưng phàm là nam nhi triều Hán, không có người nào không muốn lập chí nhập ngũ tòng quân, đền đáp quốc gia. 15 tuổi, ta đã tổng quân 7 trận chiến lớn, hơn 30 trận chiến nhỏ, dựng lên từ hai bàn tay trắng. Vào giữa thời kỳ Tây Hán, không đếm được có bao nhiêu nam nhi đều có chí hướng trở thành đại anh hùng, giống như tướng quân Lý Quảng. Bất quá, tuyệt đại đa số người đều là nhờ vào quan hệ tiến vào trong quân doanh, đã được chức quan. Tạ Khứ Trần sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, từ nhỏ cha mẹ liền qua đời. Từ khi sinh ra, hắn là một tên côn đồ ở Trường Giang cùng người ẩu đả đánh nhau, giúp người làm việc vặt để sinh sống. Khi hắn 15 tuổi, ngẫu nhiên gặp được một vị đại quan. Đại quan này dò hỏi. Ngươi là một nam nhi, không đền đáp quốc gia, chống lại Hung Nô. Vì sao cả ngày lang thang vô ích trên đường phố này? Đền đáp quốc gia, vậy cũng phải lấp đầy cái bụng đã. Đại quan kia cười nói. Người tổng quân nhập ngũ còn có thể thiếu người một ngày ba bữa cơm sao? Chí lớn của ngươi ở đâu? Tạ Khứ Chân hỏi. Chí lớn như thế nào? Đại quan nói. Tựa như Hoắc Khứ Bệnh hay tướng quân Lý Quảng vậy, đánh bại Hung Nô, đây chính là chí lớn. Sau khi Tạ Khứ Chân bái tạ vị quý nhân này, ngược lại liền dẫn thân vào bên trong quân ngũ. Ta cứ chân 15 tuổi lên nhập ngũ, bị người khác rất là khinh thường, ở đầu đường lộn xộn, cùng trong quân doanh lại là một chuyện khác nhau. Nhưng hắn không giống với những tân binh khác, phàm là có cựu binh nào muốn đến khinh nhục hắn, Tạ Khứ Chân tóm được là cùng đánh không chết không ngừng. Một lần khi Tạ Khứ Chân cùng với một cựu binh đánh nhau, vừa lúc một vị giáo úy đi ngang qua, thấy vậy giáo úy đi tới hỏi sao lại thế này. Cựu binh ỉ vào mình có tư lịch sâu, liền tố khổ nói chính mình trải qua nhiều trận chiến đấu, hiện giờ lại bị một tân binh khinh dễ. Không nghĩ tới giáo úy này không những không giúp hắn, ngược lại mắng hắn: phế vật, chiến đấu nhiều trận như vậy còn đấu không lại một đứa trẻ mới 15 tuổi sao? Thương thế trên người lão binh này so với Tạ Khứ Chân nghiêm trọng hơn nhiều. Từ đây về sau, Tạ Khứ Chân được vị giáo úy này thưởng thức, cho đến khi 20 tuổi cũng đã trở thành một giáo úy. Sau 5 năm, Tạ Khứ Chân lấy thân phận giáo úy trở về Trường An nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lúc này trở về, Tạ Khứ Chân đã có một căn nhà không lớn không nhỏ tại Trường An. Trong nhà cũng có không ít nô bộc. Tại đây, Tạ Khứ Chân đi khắp nơi hỏi thăm tin tức về đại quan đã chỉ dạy mình, muốn cảm kích hắn một phen. Không nghĩ tới, đại quan này trong một năm trước đã gặp nạn. Đại quan này tên là Lý Hình Thần, trước kia là một viên quan trung đẳng trong triều đình. Bởi vì đắc tội Tả tướng quân mà bị bắt giam vào trong ngục. Tả tướng quân thuộc về nhân vật thực quyền trong quân đội, nắm giữ quyền lớn một phương. Tạ Khứ Chân nghĩ tới nghĩ lui, muốn theo con đường chính quy cứu ra vị ân nhân này, nghĩ đến là không có khả năng. Liền đơn giản điều 10 binh lính trong trận doanh của mình tiến đến trong nhà giam, đưa vị đại nhân này cùng gia quyến ra ngoài. Việc này cũng không thể che giấu, thực mau toàn bộ triều đình đều vì việc này mà khiếp sợ. Ngay lúc đó, Tả tướng quân tức giận đến nổi trận lôi đình, lập tức hạ chỉ muốn bắt Tạ Khứ Chân. Không nghĩ tới việc này cũng làm cho hoàng đế cảm thấy hứng thú. Tạ Khứ Chân bị người trói tới triều đình, hoàng đế cùng một đám đại thần nhìn giáo úy dám can đảm đắc tội Tả tướng quân này. Hoàng đế hỏi: Ta giáo úy, người từ trong nhà giam đoạt người, có biết đã phạm phải hình pháp của đại hán ta hay không? Tạ Khứ Chân ngạo nghễ đứng ở trong triều đình nói: Hồi hoàng thượng, ân công của ta bị bỏ tù, ta đương nhiên phải đến cứu trợ. Tả tướng quân quá lớn: Hồ nháo, Lý Hình Thần phạm phải hình pháp bị bỏ tù, người cứu người cũng phải đền tội. Tạ giáo úy, Lý Hình Thần cùng người có ân tình gì, đáng để cho người cứu hắn hay sao? Hoàng đế dò hỏi. Tạ Khứ Chân nói: Có ân đã chỉ bảo ta. Tiếp theo, Tạ Khứ Chân nói ra việc Lý Hình Thần 5 năm trước đã chỉ dạy đối với chính mình. Nếu như không có ân công nhắc nhở ta, chỉ sợ hiện giờ ta vẫn là một kẻ lưu manh đầu đường xó chợ. Tạ Khứ Chân chắp tay nói: Hoàng thượng, hiện giờ ta cùng ân công đã vi phạm hình pháp, ta biết tội. Bất quá ta không muốn cả đời bị chết ở bên trong ngục giam, hoặc là rớt đầu trên pháp trường. Ta nguyện ra chiến trường giết địch, 1 vạn tính mạng hung nô bảo toàn tính mạng ân công ta, 2 vạn tính mạng hung nô bảo toàn tính mạng của ta. Tạ Khứ Chân lớn tiếng nói. Tạ tướng quân quát lớn: Hồ ngôn loạn ngữ, hung nô là người nói giết liền giết sao? Tạ Khứ Chân trả lời: Nói đúng hay không, giết rồi sẽ biết. Được, ta muốn nhìn Tạ Khứ Chân ngươi một chút, làm như thế nào giết 2 vạn hung nô. Ta cho ngươi 3000 kỵ binh tinh nhuệ, muốn nhìn một chút ngươi làm như thế nào giết được 2 vạn hung nô. Hoàng đế lớn tiếng nói. Tả tướng quân vội vàng khuyên bảo: Hoàng thượng, chớ nghe tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ, vạn nhất tổn thất 3000 kỵ binh của đại hán ta, mất nhiều hơn được. Tả tướng quân há đã quên quán quân hầu khi 22 tuổi liền làm hung nô nghe tiếng sợ vỡ mật sao? Hoàng đế lại nhìn hai mắt Tạ Khứ Chân nói: 3000 tính mạng đánh cuộc 2 vạn tính mệnh của quân hung nô, đánh cuộc này đáng giá để ta thử. Bất quá Tạ Khứ Chân, ta phải nói trước, nếu người làm không được, để ta tổn hại 3.000 kỵ binh, ta sẽ tru diệt cửu tộc nhà ngươi. Tạ Khứ Trần, cho ngươi đại doanh Đông Kinh phiêu kỵ. Nếu ngươi có thể lấy 3.000 quân phiêu kỵ, treo cổ 20.000 quân Hung Nô, ngươi cùng ân công của ngươi toàn bộ vô tội phóng thích. Bàn tay của hoàng đế vung lên, lớn tiếng cười nói: lĩnh mệnh. Tạ Khứ Trần gật đầu, ánh mắt của toàn triều đều nhìn về phía giáo úy trẻ tuổi này, muốn nhìn xem người này thực sự có một thân bản lĩnh hay chỉ là nói mạnh miệng mà thôi. Hoàng đế mở lời: một nhà Lý Hình Thần tạm thời không phải tiếp tục ngồi tù. Đương nhiên, nếu Tạ Khứ Trần không thể thực hiện được ước định chém giết nhiều người như vậy, bọn họ sẽ vẫn như cũ tiếp tục phải ngồi tù. Sau khi dàn xếp một nhà ân công xong, Tạ Khứ Trần quay đầu lên phóng ngựa chạy tới tiền tuyến. Đại doanh Đông Trình phiêu kỵ thuộc về đại quân xếp hạng phiêu kỵ của triều Hán. Người ở bên trong có tiếng cao ngạo khó thuần, thậm chí có không ít người đã chuẩn bị muốn chỉnh Tạ Khứ Trần một trận, muốn giáo huấn cho tiểu tử không biết trời cao đất dày này một chút. Ở trong mắt đại đa số người, Tạ Khứ Trần bất quá chính là may mắn lọt vào mắt xanh của hoàng đế. Ở trong loại quân danh thế này, cũng không phải là một mệnh lệnh là có thể làm cho những tướng sĩ đó dễ dàng nghe lệnh. Mà ngày hôm đó, Tạ Khứ Trần cũng không có mang theo người đi đến đại doanh này. Cho đến ngày hôm sau, Tạ Khứ Trần mới đến. Tiếp theo, triệu tập toàn quân. 3.000 quân nhân đứng quanh co giống như dơ vẹo táo nứt, hiển nhiên là muốn làm khó Tạ Khứ Trần. Tạ Khứ Trần lúc này tới đây liền mang theo 100 thân tín khi làm giáo úy. Hắn giơ tay, những thân tín đó ném ra hơn 300 đầu người. Tướng sĩ phía dưới tức khắc hoang mang lên, một đám châu đầu ghé tai. Ta biết. Tạ Khứ Trần nhìn những tướng sĩ phía dưới đó nói: ta biết các người không phục ta. Ta minh bạch, đây là quân doanh, hết thảy đều phải dựa vào bản lĩnh, dựa vào tư lịch để nói chuyện. Tạ Khứ Trần chỉ vào những đầu người trên mặt đất. Ta mang theo 100 thân tín của chính mình, cưỡi chiến mã già yếu, chém giết 300 kỵ binh. Các người nếu ai không phục, mang 100 kỵ binh đi ra ngoài, có thể giết được 300 quân Hung Nô, ta lập tức trở về Trường An, ở trước mặt bệ hạ tự sát. Những tướng sĩ phía dưới đó tức khắc giật mình. Nói giỡn sao? Loại danh tộc Hung Nô này chính là thuật cưỡi ngựa kinh người. Mặc dù 100 kỵ binh trong đại doanh Đông Trình phiêu kỵ bọn họ cũng khó giết được 300 quân Hung Nô, những người trẻ tuổi vừa tới này mang theo 100 người, thế nhưng đánh chết 300 quân Hung Nô, thậm chí 100 người này thoạt nhìn bị thương không nghiêm trọng lắm. Trong quân doanh, đối với cường giả đều sẽ có sự tôn trọng. Tiếp theo, Tạ Khứ Trần cũng không có sốt ruột lập tức xuất binh, ngược lại là thao luyện 3.000 kỵ binh này. Nhoáng cái, 2 tháng liền đi qua. Tức khắc, trong triều đình không ít thanh âm truyền ra, nói Tạ Khứ Trần là lo lắng bại trận, cuối cùng chết ở trên pháp trường, cho nên kéo dài không chịu xuất trình. Hoàng đế nghe xong những lời này cũng rất tò mò. Vừa lúc hắn muốn tuần tra tam quân, hắn đi tới trước quân doanh hai nơi. Chủ tướng quân doanh không có chỗ nào mà không phải mang theo toàn bộ quan quân ở cửa quân doanh quỳ lạy nghênh đón. Nhưng không nghĩ tới, khi đến cửa đại doanh Đông Trình phiêu kỵ, không những không có chủ tướng cùng thiên tướng nghênh đón, ngược lại bị binh lính ở cửa ngăn trở lại. Đại thần bên cạnh hoàng đế tự khắc phát hỏa muốn trách cứ. Binh lính trong cửa lại một hai bắt hoàng đế đưa ra tín vật. Hoàng đế đưa cho binh lính hổ phù, binh lính đi vào xin chỉ thị đi qua. Lúc này mới mang theo hoàng đế tiến vào quân doanh. Đi vào đại doanh chủ tướng, Tạ Khứ Trần mang theo mấy quan quân ra tới, lại không có quỳ lạy, ngược lại chắp tay nói: thần thân mặc áo giáp, ở trong quân doanh thứ không thể hành lễ quỳ lạy, chỉ có thể lấy quy củ trong quân doanh để thực hiện. Đại thần bên cạnh hoàng đế tức khắc giận tím mặt, muốn la mắng, không nghĩ tới hoàng đế lại ngăn cản. Không những không có sinh khí, ngược lại chỉ vào Tạ Khứ Trần nói: đây mới là tác phong của một danh tướng. Nghĩ tới những thủ hạ phía trước đó mang theo một số lớn người tới đón tiếp cùng với Tạ Khứ Trần ở bên này dựa theo quy củ hành sự, hai bên so sánh, có thể thấy rõ cao thấp. Tướng sĩ, hoàng thượng muốn cũng không phải là người biết nịnh bợ, mà là người có thể chống đỡ cường địch, bảo vệ quốc gia. Hoàng đế rời khỏi sau 7 ngày, một vạn đại quân Hung Nô xuất hiện ở biên giới, muốn xâm phạm. Lập tức, Tạ Khứ Chân lên hướng hoàng đế, chủ động xin ra trận. Tùy cơ, Tạ Khứ Chân mang theo 3.000 thiết kỵ nghênh chiến một vạn đại quân. Màn đêm buông xuống, trên triều đình, không ít người đều nghĩ rằng Tạ Khứ Chân sẽ thất bại thảm hại. Kia chính là một vạn đại quân. Tuy rằng quân Hán vô dũng, nhưng lấy ít địch nhiều, sẽ có rất ít phần thắng. Càng đừng nói, 3.000 người đối chiến một vạn đại quân, chiến đấu với kẻ thù nhiều gấp 3 lần bọn họ. Nhưng ngày hôm sau, tiền tuyến truyền đến tin tức đại thắng. Tạ Khứ Chân dẫn dắt 3.000 thiết kỵ công phá một vạn đại quân. Một trận chiến giết địch 5.000, tù binh 2.000, chỉ có không đến 3.000 tàn binh đào tẩu. Tin tức truyền quay lại, triều đình khiếp sợ. Chiến công này chẳng lẽ là Quán Quân Hầu Hoắc Khứ Bệnh chuyển thế? Nhớ trước đây, có thể có chiến công như vậy, sợ cũng chỉ có Quán Quân Hầu. Chỉ một trận chiến này, thanh danh của Tạ Khứ Chân truyền khắp toàn nước Hán. Tất cả mọi người đã biết về Hán tướng này. Hoàng đế càng là cao hứng, truyền Tạ Khứ Chân quay lại. Ở trên triều đình, lập tức đặc xá tội danh của Tạ Khứ Chân cùng với ân công của hắn. Từ đó về sau, Tạ Khứ Chân dẫn dắt đại doanh Đông Trinh Phiêu Kỵ đánh 6 trận đại chiến, 30 trận chiến nhỏ, không một lần thất bại. Khi thanh danh của Tạ Khứ Chân đạt tới đỉnh, ở trong quân, thậm chí sắp sánh vai cùng với Quán Quân Hầu. Phải biết rằng, Quán Quân Hầu chính là thần tượng của toàn bộ những người trong quân. Bất quá, Tạ Khứ Chân lại không có khuếch trương quân đội của mình, chỉ có 3.000 người, nếu đã chết liền bổ sung tinh nhuệ tiến vào. Người phía trên đem Tạ Khứ Chân coi như kỳ binh, mỗi lần đại chiến lại để cho hắn tới quan sát chiến cuộc. Tuy rằng chiến công trọng chất là một chút không có ý tứ để cho hắn thống lĩnh đại quân, 10 năm sống kiếp chiến trường, chiến công của Tạ Khứ Chân đã đủ để ngồi lên vị trí đại tướng quân. Nhưng mặc dù là hoàng thượng, lúc trước đề bạt Tạ Khứ Chân cũng không dám để cho hắn ngồi trên vị trí tướng quân. 10 năm qua chỉ để Tạ Khứ Chân thống lĩnh 3.000 nhân mã. Nguyên nhân rất đơn giản, Tạ Khứ Chân ở trong quân uy vọng cao như thế, hoàng thượng sao dám để cho hắn cầm quyền to trong tay. Rốt cuộc, cuối cùng trong một buổi tối trước lần xuất trình, Tạ Khứ Chân cùng con gái của ân công Lý Hình Thần là Lý Trình Trình đi vào bên cạnh một suối nước. Lý Trình Trình trước đây đã được Tạ Khứ Chân cứu, hơn nữa ai không thích thiếu niên anh hùng, cho tới nay liền đối với Tạ Khứ Chân có tình cảm đặc biệt. 10 năm qua, Tạ Khứ Chân cùng với Lý Trình Trình đều là yêu mến lẫn nhau, nhưng Tạ Khứ Chân tự biết chiến trường hung hiểm, không dám cùng nàng thành thân. Không nghĩ tới, thời gian trôi qua, Tạ Khứ Chân đã ngoài 30 tuổi, mà Lý Trình Trình cũng đã 26 tuổi, không có xuất giá. Lúc này đây là một lần xuất trình cuối cùng của ta, chờ lần này ta trở về lên sẽ cưới nàng. Hai người đi ở bên bờ suối, Tạ Khứ Chân bỗng nhiên mở miệng nói. Lý Trình Trình sửng sốt, mỗi lần Tạ Khứ Chân xuất trình, nàng đều sẽ cùng hắn đi tới chỗ này một chuyến, coi như giải sầu. Không nghĩ tới Tạ Khứ Chân sẽ nói ra những lời như vậy. Lý Trình Trình kinh ngạc nhìn Tạ Khứ Chân nói, chàng vì sao lại nói như vậy? Hoàng thượng vẫn luôn suy nghĩ đề phòng ta, ta đã không thích hợp tiếp tục cầm binh. Lần này xuất trinh trở về, ta liền cởi giáp về quê, sống nốt quãng đời còn lại cùng với nàng. Tạ Khứ Chân nghiêm túc nói. Lý Trình Trình vui vẻ đến mức phát khóc, nàng đợi hôm nay đã thật lâu rồi. Tạ Khứ Chân là một lần cầm binh xuất chiến, lúc này đây tối mặt chính là một lần tập kích cực lớn của quân Hung Nô. Tạ Khứ Chân mang theo 3.000 thiết kỵ làm kỳ binh, vẫn luôn không có hạ lệnh để cho hắn xuất kích. Quan chỉ huy suy xét, đó là muốn cho Tạ Khứ Chân đánh ra kỳ hiệu. Hôm nay Tạ Khứ Chân thu được tin tức, ngày hôm sau liền phải xuất kích đi một khe sâu, đánh chết một vạn nhân mã viện binh. Ban đêm, Tạ Khứ Chân còn chưa ngủ, một binh sĩ phía dưới đi vào bên trong doanh trướng của hắn. Có việc gì? Tạ Khứ Chân nhìn lại, chỉ thấy binh lính ngẩng đầu, lại là người Hung Nô. Gian tế! Tạ Khư Chân đứng lên, vừa muốn phát tác, người Hung Nô vội vàng quỳ xuống. Bái kiến Tạ tướng quân, nghe đại danh tướng quân đã lâu, hôm nay tới gặp, ta ở đây thay mặt cho người Hung Nô, hy vọng tướng quân có thể cùng chúng ta hợp tác. Ta biết, thậm chí hoàng đế Đại Hán đối với tướng quân đã kiêng kỵ thật lâu, nếu như tiếp tục như vậy, tướng quân tất không có kết cục tốt. Chỉ cần hợp tác cùng chúng ta, một tiếng vinh hoa phú quý, thậm chí chỉ cần sau khi chúng ta đánh bại Hán triều, có thể cho tướng quân lên làm hoàng thượng. Tạ Khư Chân khinh thường nói, để cho ta làm hoàng thượng, người Hung Nô các người thật đúng là khẩu khí thật lớn. Đại Hán ta binh hùng tướng mạnh, Hung Nô các người muốn tới chiến, cứ việc phóng ngựa lại đây. Tạ Khư Chân ta vĩnh viễn sẽ không phản bội quốc gia. Cút đi. Lâm Hiểu Phong cùng với Tạ Khư Chân đứng ở trong băng thiên tuyết địa, nghe thế liền hỏi, sau đó thì sao? Trong ánh mắt của Tạ Khư Chân toát ra thần sắc phức tạp. Ta vĩnh viễn không phản bội quốc gia, nhưng nếu là quốc gia phản bội ta thì sao? Tạ Khư Chân trực tiếp cho người đem người Hung Nô này giết chết. Mấy ngày kế tiếp, Tạ Khư Chân xuất chiến, đem nguyên bản tình hình chiến đấu đang tràn ngập nguy cơ ngăn cơn sóng dữ. Làm người không nghĩ tới chính là Hung Nô thế nhưng phái người bí mật tiến vào Trường An cùng hoàng đế tiến hành một cuộc giao dịch. Người Hung Nô hứa hẹn chỉ cần hoàng đế giết chết Tạ Khư Chân liền lui binh, trong vòng 10 năm tuyệt đối không xâm chiếm Hán triều. Hoàng đế vốn là đã bất mãn với hy vọng cực lớn của Tạ Khư Chân ở trong quân đội, trong lòng cũng có tâm tư diệt trừ Tạ Khư Chân. Nhưng Tạ Khư Chân không có bất luận sai lầm gì, hắn cũng không thể tùy tiện xử trí. Giữa hoàng đế cùng với Hung Nô đạt thành giao dịch. Không bao lâu, hoàng đế truyền xuống mệnh lệnh để cho Tạ Khư Chân mang binh đi đến một thảo nguyên phục kích nhân mã vận chuyển lương thảo của Hung Nô. Nghe nói nhân mã này cũng chỉ có hơn 5.000 người. Tạ Khư Chân cũng không nghi hoặc, hai bên giao chiến chặt đứt tiếp viện lương thảo của đối phương cũng không hiếm thấy. Chính là lúc này đây, chờ đợi Tạ Khư Chân lại là 4 vạn đại quân vây quanh. 4 vạn đại quân, thế nhưng chậm chạp không bắt được 3.000 kỵ binh của Tạ Khư Chân. Tạ Khư Chân cũng khẩn cấp hạ lệnh đưa 4 nhóm người ra bên ngoài cầu viện. Một ngày một đêm đi qua, viện binh lại chậm chạp không tới. 4 vạn đại quân bao vây tiêu trừ, chiến đấu một ngày một đêm. 3 ngày qua đi, kỵ binh của Tạ Khư Chân chỉ còn lại không đến 500 người, mà 4 vạn đại quân này ưu thế cũng đã giảm và tổn thất 1.500 người. Tuy rằng chỉ còn lại có 500 người, nhưng tất cả đều là người trung thành và tận tâm, toàn bộ tử chiến không hàng. Chủ tướng Hung Nô liền cưỡi ngựa lên trước nói, Tạ Khứ Trần, người còn không đầu hàng sao? Một ngày một đêm còn không có viện binh đến, người còn không rõ sao? Là hoàng đế các người cùng chúng ta đạt thành hiệp nghị, cho các người đến đây chịu chết. Tạ Khư Chân nghe thấy vậy, trong lòng tức khắc có hàng vạn suy nghĩ. Hắn minh bạch, lâu như thế còn không có viện binh đến, chỉ sợ đích xác như lời của chủ tướng Hung Nô đã nói. Chủ tướng Hung Nô ngáo nghẹt nhìn Tạ Khư Chân, xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng, ta tha mạng cho Tạ Khư Chân người. Tạ Khư Chân giống lớn nói, Nam Nhi Đại Hán ta sao có thể tiếp nhận đầu hàng? Chúng tướng nghe lệnh. Tạ Khư Chân chỉ vào chủ tướng Hung Nô, nghiến răng nghiến lợi gào giống nói, thiên uy của hoàng đế Đại Hán ta làm sao có thể hãm hại tướng quân thủ hạ? Người này yêu ngôn hoặc chúng, vũ nhục hoàng đế Đại Hán ta, mặc dù là chết cũng phải lấy thủ cấp của hắn, theo ta giết. Cuối cùng 500 người gặp phải 25.000 đại quân, kết quả cuối cùng đương nhiên là không thể nghi ngờ, không ai sống sót. Chính là giờ phút cuối cùng này, chủ tướng Hung Nô dưới sự bảo hộ của đại quân cũng bị chém xuống. Tạ Khư Chân đã chết. Khi chết, trong tay còn cầm theo đầu của chủ tướng Hung Nô, cưỡi ở trên chiến mã, trên thân đã trúng mấy chục mũi tên. Tạ Khư Chân thực sự đã chết, nhưng oán khí trong lòng hắn khó có thể lắng xuống. Lời cuối cùng hắn nói với tướng sĩ dưới trướng chính là muốn cho tướng sĩ dưới trướng sẽ không mang theo oán khí đối với hoàng đế mà chết. Mà hắn làm sao có thể không oán? Hắn vì Đại Hán chiến tranh 10 năm, một thân vết thương, kết quả lại rơi vào kết cục như vậy. Không ai biết thi thể của Tạ Khứ Chân đã đi nơi nào. Có người nói bị hung nô băm thành trăm mảnh, cũng có người nói bị hung nô ăn tươi nuốt sống. Mà hoàng đế Đại Hán cũng để cho quan quân đem cái tên Tạ Khứ Chân trừ bỏ, hơn nữa cấm dân gian lưu truyền bất kỳ sự tích gì về Tạ Khứ Chân. Tạ Khứ Chân chết bị hoàng đế định nghĩa rằng không nghe quân lệnh, tự tiện dẫn quân ra khỏi trận doanh, kết quả gặp phải quân địch phục kích mà chết. 50 năm sau, Tạ Khứ Chân xuất hiện một lần nữa ở Trường An. Bởi quá, hắn lúc này đã đổi tên của mình thành Tạ Khứ Chân. Hơn 50 năm ngủ say, 50 năm qua, oán khí hội tụ đem hắn biến thành một con cương thi bất lão bất tử. Mà hoàng đế từ lâu đã thay đổi người, mang theo oán khí đối với hoàng đế một lần nữa sống dậy. Nhưng kẻ thù cũng đã chết đi. Tạ Khứ Chân đi tới bên cạnh con suối mà hắn cùng với Lý Trình Trình đã gặp nhau một lần cuối cùng. 50 năm cũng không biết Lý Trình Trình có còn sống hay không. Hắn hỏi thăm rất nhiều nơi, cuối cùng biết được 50 năm trước, sau khi tin tức hắn từ trận chuyển quay lại, Lý Trình Trình liền mỗi ngày ở tại bên cạnh con suối nước này chờ hắn trở về. Lý Trình Trình không có lấy chồng mà là cứ như vậy chờ đợi. Rất nhiều người nói cho nàng Tạ Khứ Chân đã chết, bảo nàng không cần si tâm chờ đợi, nhưng Lý Trình Trình không tin. Nàng cứ chờ như vậy cho đến mấy năm trước đã chết vì tuổi già. Đứng ở trên mặt tuyết, Lâm Hiểu Phong lặng lặng nghe Tạ Khứ Chân nói xong sự tích của hắn. Lâm Hiểu Phong cứ an tĩnh đứng như vậy cho đến khi có một trận gió lạnh thổi qua. Lâm Hiểu Phong nói: "Thầy ta." "Cậu cũng không cần an ủi ta. Nhiều năm như vậy, ta đã quen với sinh ly tử biệt, không đếm được có bao nhiêu cố nhân trở về với cát bụi." Tạ Khứ Chân nói: "Bất quá cậu nói xem, vì sao sẽ có người ngốc như vậy, vậy mà nguyện ý chờ một người đã chết cả đời?" Lâm Hiểu Phong thở hắt ra, không biết nên trả lời hắn vấn đề này như thế nào. "Mà ta và cậu kiếp trước quen biết, lại cũng là rất có ý tứ." Tạ Khứ Chân nói: "Ta lúc ấy quen biết Ngụy Trình, hắn còn không có danh tiếng khắp thiên hạ như vậy, mà còn ta lại là lấy thân phận người bình thường săn yêu cùng hắn quen biết, hơn nữa trở thành tri kỷ bạn tốt. Ngụy Trình hắn là người thập phần kiêu hận tà ma yêu quái. Sau đó hắn biết được thân phận của ta là một con hồng nhãn cương thi." Trong ánh mắt của Tạ Khứ Chân lộ ra vẻ bất đắc dĩ. "Cuối cùng hắn cùng ta đường ai nấy đi, hơn nữa khi gặp mặt lại một lần, càng là dẫn người bao vây tiêu trừ ta, muốn đem ta hoàn toàn giết chết." "Tại sao lại như vậy?" Lâm Hiểu Phong kinh ngạc hỏi. "Nếu thầy cùng hắn đã trở thành tri kỷ bạn tốt, tại sao hắn lại ra tay đối với thầy?" Trong mắt Tạ Khứ Chân xuất hiện một tia cô đơn. "Nhìn dáng vẻ cậu không hiểu biết kiếp trước của cậu chút nào. Hắn đối với yêu ma có một loại thái độ chấp nhất, thề muốn tiêu diệt yêu ma trong thiên hạ. Bất quá ta cũng không trách hắn." Tạ Khứ Chân nói. "Ta ngược lại có thể lý giải được hắn." Lời này khiến cho Lâm Hiểu Phong càng thêm không rõ. "Lý giải?" "Đúng vậy, mỗi người đều có chí hướng của mình, liền cũng như ta lúc trước khi mang binh lính đánh giặc. Chí hướng đó là chống đỡ hung nô. Chẳng lẽ chỉ bởi vì hung nô cho ta hứa hẹn vô số chỗ tốt liền vi phạm chí hướng của chính mình sao?" Lâm Hiểu Phong cũng không biết sẽ tiếp tục nói đề tài này như thế nào, mà là hỏi: "Nói trở về, thầy ta tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này?" "Cậu phải cẩn thận Liễu Bá Thanh này." Tạ Khứ Chân nói. "Ta còn có việc, đi trước đây." Nói xong, hắn vẫy vẫy tay, trực tiếp đi vào bên trong màn đêm, biến mất không thấy. Nhìn bóng dáng của Tạ Khứ Chân biến mất, Lâm Hiểu Phong lâm vào trầm tư. Thực mau, Lâm Hiểu Phong cũng minh bạch được ý tứ của Tạ Khứ Chân. Liễu Bá Thanh vì sao sẽ để cho chính mình tới tham gia hành động lần này? Chào yêu cục nhiều nhân thủ như vậy, chẳng lẽ thật thiếu một cao thủ như chính mình sao? Từ lúc bắt đầu tiến vào thần điện trong dãy núi Đại Hưng An này, chỉ sợ đó là bước đầu trong kế hoạch này. Lấy danh nghĩa lúc ấy, mình muốn có được vị trí của hàng đầu kinh, nên để cho mình nhúng tay vào sự tình về đại thụ yêu. Mà chính mình tuy rằng có được hàng đầu kinh, lại bị sát khí trong cơ thể gây khó khăn. Lưu Bá Thanh sợ là đã sớm đoán được, liền phái chính mình tới nơi này. Vì sao phải một hai phái mình tới? Ban đầu, Lâm Hiểu Phong còn tưởng rằng là bởi vì thực lực của chính mình mạnh, hoặc là năng lực chỉ huy xuất chúng. Nhưng lúc này xem ra, toàn bộ những suy nghĩ đó chính là vô nghĩa. Mẹ nó, đối phó đại thụ yêu khủng bố như vậy, 8 người bọn họ có thể đánh thắng được sao? Lâm Hiểu Phong không tin, Lưu Bá Thanh không biết. Lưu Bá Thanh để chính mình tới đối phó đại thụ yêu, mục đích cuối cùng chỉ sợ cũng là muốn để cho Tà Khứ Trần ra tay đối phó đại thụ yêu. Như vậy mới có thể tối ít nhất lực lượng giải quyết đại thụ yêu kia. Nhưng nếu Tà Khứ Trần không có được tin tức, hoặc là không chuẩn bị ra tay, chính mình đã có thể bị Lưu Bá Thanh hại chết. Lâm Hiểu Phong nghĩ một tầng quan hệ này, phía sau lưng không khỏi có chút lạnh cả người. Tuy rằng hắn đã sớm minh bạch Lưu Bá Thanh không phải là cái đèn cạn dầu, nhưng không nghĩ tới Lưu Bá Thanh có thể sớm như vậy. Từ trước đó đã bắt đầu tính kế đối với chính mình. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong nhịn không được mắng một câu. Trong lều trại, Quan Húc, Giác Trần cùng với Lăng Tưởng Vi nghe được thanh âm đi ra ngoài. Thương thế của Quan Húc vẫn còn rất nặng, sắc mặt hắn hiện lên vẻ tái nhợt. Sao lại thế này? Ta cứ chân đâu? Hắn còn có việc đi trước rồi. Lâm Hiểu Phong xoay người lại. Thương thế của anh không có việc gì chứ? Đạo thuật sử dụng tới cực hạn bị phản phệ. Quan Húc biểu tình ảm đạm nói. Đều do ta. Nếu như chờ một lát, chờ cậu tới rồi lại cùng nhau đi vào, có lẽ 4 người Diệp Khánh Thần sẽ không phải chết. Việc này sao có thể trách anh? Lâm Hiểu Phong nghĩ về 4 người Diệp Khánh Thần, Từ Thiến Thiến, Tuân Thần, còn có Tôn Anh Tuấn đã chết kìa. Trong lòng hắn cũng là căng thẳng. Thực lực đại thủ yêu này thật là vượt xa ngoài dự đoán của mấy người. Hắn quá mạnh. Nếu không phải có Tà Cứ Chân ra tay, 4 người bọn họ chỉ sợ cũng sẽ toàn bộ chết ở trong tay đại thủ yêu này. Đại thủ yêu đã hoàn toàn chết rồi sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lăng Tưởng Vi gật đầu. Đúng vậy, trái tim của nó đã bị Tà Cứ Chân phá nát, liền hoàn toàn tán loạn, đã chết rồi. Thời điểm tới có 8 người, nhưng trong nháy mắt liền đã chết một nửa. 4 người bọn họ từng người cũng đều bị thương. Giác Trần tuy là bị thương nhẹ nhất, nhưng cũng là mệt mỏi không thôi. Lưu cục trưởng đã phái phi cơ trực thăng lại đây đón chúng ta. Quan Húc nói. Qua không bao lâu hẳn là có thể đến. Cùng chờ đi. Lâm Hiểu Phong không muốn lại cùng với Lưu Bá Thanh tiếp xúc quá nhiều. Càng cùng Lưu Bá Thanh tiếp xúc nhiều, càng có một loại ảo giác bị Lưu Bá Thanh bán đứng. Chính mình còn tung ta tung tăng giúp Lưu Bá Thanh kiếm tiền. Tuy rằng Lưu Bá Thanh lợi dụng chính mình như thế dẫn Tà Khứ Chân ra tay, đối với Trào Yêu Cục mà nói là phương pháp tốt nhất tránh cho tổn thất, nhưng cách làm như vậy thật sự làm cho Lâm Hiểu Phong khó chịu dị thường. Liền tính Lưu Bá Thanh làm như vậy là đúng, Lâm Hiểu Phong cũng là như thế. Mặc dù là ai cũng sẽ không thích bị người khác lợi dụng. Bên phía Lưu Bá Thanh đương nhiên cũng biết được tin tức đại thủ yêu đã bị tiêu diệt. Hắn lập tức liền hạ lệnh giải trừ phương pháp chiến đấu thứ hai, để cho quân đội rời khỏi dãy núi Đại Hưng An. Hơn nữa, phái phi cơ trực thăng đi vào chỗ sâu trong dãy núi Đại Hưng An đón 4 người Lâm Hiểu Phong. Không nghĩ tới mấy người Lâm Hiểu Phong vậy mà thật sự có thể thành công. Lăng Tiêu vẻ mặt nhẹ nhàng cười nói. Từ sau khi sự tình phát sinh, Lăng Tiêu vẫn luôn ở trong văn phòng cùng với Lưu Bá Thanh thương lượng kế sách. Chẳng qua Lăng Tiêu cũng không biết là Tà Khứ Chân ra tay. Hành động lần này, Lăng Tiêu tuy rằng không có tới hiện trường cùng với đại thủ yêu tác chiến, nhưng cũng từ trong phân tích của Lưu Bá Thanh biết được sự cường đại của đại thủ yêu. Trước đó hắn đều không mấy tin tưởng, chỉ dựa vào 8 người Lâm Hiểu Phong là có thể thành công chém đầu, nhưng mấy người Lâm Hiểu Phong lại có thể làm được. Lưu Bá Thanh ngồi ở trên ghế sofa, mặt không biểu tình, không ai có thể nhìn ra ý tưởng của hắn lúc này. chờ sau khi Lâm Hiểu Phong trở về, đến cùng hắn nói chuyện một chút. Lần này, chỉ sợ ngăn cách trong lòng hắn đối với ta sẽ càng sâu hơn. Liêu Bán Thành chậm rãi nói. Ngăn cách? Lăng Tiêu tò mò nhìn qua. Bất quá, hắn hiển nhiên không muốn giải thích cùng với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng không hỏi nhiều. Cục trưởng, nếu đại thụ yêu đã chết, ta đi ra ngoài làm việc khác. Nói xong, hắn đứng dậy đi ra khỏi văn phòng. Trong dãy núi Đại Hưng An đen nhánh, một bóng người nghiêng ngả lảo đảo đi ở trong rừng cây. Đi vài bước, Lục Nguyên Thanh đều dễ té lăn thật mạnh trên mặt đất, cả người đều là tuyết đọng. Sau khi té ngã, hắn lại chậm rãi đứng lên. Cút đi, cút ra khỏi thân thể của ta. Hai mắt Lục Nguyên Thanh có vẻ thực mờ mịt, trong miệng mắng. Không được quấn lấy ta, cút đi. Lúc này, trong đầu của Lục Nguyên Thanh không ngừng có một âm thanh nói chuyện với hắn, làm cho hắn bị mê hoặc. Những lời này khiến cho Lục Nguyên Thanh có một loại cảm giác đau đầu muốn nứt ra. Người nói chuyện hiển nhiên là muốn khống chế được chính mình, nhưng Lục Nguyên Thanh lại há dễ dàng lại bị người khống chế như vậy. Phái một tiếng, Lục Nguyên Thanh đem thanh kiếm đen nhánh cắm ở trên mặt đất. Đệ nhất ma kiếm, đệ nhất ma kiếm. Lục Nguyên Thanh nhìn thanh kiếm đen nhánh này, xoay người liền đi, hiển nhiên muốn bỏ thanh kiếm này mà đi. Ma kiếm truyền đến một thanh âm. Lục Nguyên Thanh, chẳng lẽ người liền không muốn đạt được lực lượng vô song, trở về cầm lấy ta, người có thể hùng bá thiên hạ. Lục Nguyên Thanh đi không được vài bước, liền dừng bước chân. Trở về cầm lấy ta, chỉ cần cầm lấy ta, người có thể có được lực lượng vô song. Lục Nguyên Thanh quay đầu lại, tay cầm ở phía trên đệ nhất ma kiếm. Trên mặt Lục Nguyên Thanh tất cả đều là vẻ giằng co. Trong đệ nhất ma kiếm chuyển đến thanh âm. Cầm lấy ta, từ đây người sẽ hùng bá ma đạo. Lục Nguyên Thanh nhắm hai mắt, tiếp theo mở ra. Ánh mắt hắn trở nên vô cùng lạnh nhạt. Người muốn khống chế ta? Đáng tiếc, người tính sai rồi. Lục Nguyên Thanh rút đệ nhất ma kiếm ra nói. Một thanh kiếm không thể làm chủ nhân của Lục Nguyên Thanh, chỉ xứng làm nô lệ của ta. Sát khí trong đệ nhất ma kiếm lại một lần nữa điên cuồng tuôn vào trong cơ thể của Lục Nguyên Thanh, muốn khống chế hắn. Lúc này đây, Lục Nguyên Thanh lại không có ngăn cản sát khí đó. Sát khí không đếm được chui vào trong thân thể của hắn. Nhưng làm cho đệ nhất ma kiếm không nghĩ tới chính là, lúc này đây, Lục Nguyên Thanh lại không có một chút dấu hiệu bị hắn khống chế. Khóe miệng Lục Nguyên Thanh treo lên tươi cười lạnh băng. Ánh trăng chiếu rọi trên mặt tuyết trắng tinh. Lục Nguyên Thanh cứ như vậy cùng đệ nhất ma kiếm đối đầu. Lục Nguyên Thanh! Thanh âm của Úy Ngọc Đường vang lên. Hắn thở hổn hển nhìn Lục Nguyên Thanh cách đó không xa. Người không sao chứ? Lục Nguyên Thanh quay đầu lại nhìn tới nói. Ta đương nhiên không có việc gì. Quý Ngọc Đường nhìn đến hai mắt của Lục Nguyên Thanh, trong lòng cả kinh. Quý Ngọc Đường cùng hắn quen biết nhiều năm, chưa từng thấy qua Lục Nguyên Thanh có ánh mắt lạnh băng như vậy. Chỉ là liếc mắt nhìn một cái, Quý Ngọc Đường liền có một loại ảo giác rơi vào trong đồng bằng. Người đã bị thanh kiếm này khống chế rồi, buông nó ra. Quý Ngọc Đường vội vàng nói. Lục Nguyên Thanh lớn tiếng nở nụ cười. Lục Nguyên Thanh ta, sao có thể để một kẻ hèn ma kiếm này khống chế? Quý Ngọc Đường, không phải là người muốn trộm ma kiếm trong tay ta chứ? Nói xong, sát khí trên người của Lục Nguyên Thanh dần dần hiện ra tới. Quý Ngọc Đường vẻ mặt nghiêm túc. Đừng nhìn hắn ngày thường cùng với Lục Nguyên Thanh quan hệ giống như chẳng ra gì, còn thường xuyên sẽ nói giết đối phương như vậy. Nhưng hai người giữa cuộc làm đồng bọn tình cảm nhiều năm như vậy, nói là vừa là địch vừa là bạn cũng không quá. Như thế nào, muốn giết ta sao? Quý Ngọc Đường hỏi. Lục Nguyên Thanh hơi hơi nhíu mày một chút. Xem cảm tình của hai người chúng ta trước kia, ta tha cho ngươi một mạng. Tiếp theo, Lục Nguyên Thanh xoay người liền muốn rời khỏi, thế nhưng đi không được hai bước liền ngừng lại. ánh trăng chiếu rọi xuống, bóng dáng của Lộ Nguyên Thành đang gắt gào bắt lấy chân hắn. Quý Ngọc Đường chậm rãi xé rách tay áo của chính mình, ngồi xổm trên mặt đất, bóng dáng cây cối chung quanh toàn bộ vặn vẹo lại. Tuy rằng ngày thường xem bộ dáng của ngươi thực khó chịu, nhưng ta cũng sẽ không để cho đồng bạn của mình bị một thanh ma kiếm điều khiển như vậy. Quý Ngọc Đường thần sắc nghiêm túc nói. Chỉ bằng vòng ngươi cũng muốn đánh cùng ta? Lục Nguyên Thanh nở nụ cười. Quý Ngọc Đường, ta cùng ngươi là cộng sự, nhưng ngươi còn xa mới là đối thủ của ta. Huống chi hiện giờ ta còn có đệ nhất ma kiếm trong tay. Đánh thắng được hay không, thử xem. Quý Ngọc Đường hoàn toàn không còn bộ dáng tùy tiện lúc trước. Ta cũng không muốn giết người. Lộ Nguyên Thành khẽ lắc đầu. Người tội gì phải tìm chết? Nói xong, Lộ Nguyên Thành đột nhiên phóng tới Quý Ngọc Đường. Ảnh linh, chói! Quý Ngọc Đường quát lớn, toàn bộ bóng dáng của cây cối xung quanh đều hướng về Lộ Nguyên Thành đánh tới. Đệ nhất ma kiếm trong tay của Lộ Nguyên Thành dễ dàng liền đem bóng dáng tới gần hắn chém rách. Không có bất luận bóng dáng nào có thể tới gần Lộ Nguyên Thành. Lộ Nguyên Thành cũng đã tới trước mặt của Quý Ngọc Đường. Phun một tiếng, đệ nhất ma kiếm đâm vào trên ngực của Quý Ngọc Đường. Lộ Nguyên Thành tay cầm đệ nhất ma kiếm, chậm rãi nói. Ta nói rồi, không muốn giết người, nhưng người lại một hai tự mình tìm chết. Trong miệng Quý Ngọc Đường phun ra một mồm to máu tươi, duỗi tay cầm lấy kiếm trong tay của Lộ Nguyên Thành. Đang lúc này, bóng dáng dưới chân của Quý Ngọc Đường từ sau lưng bắt được đệ nhất ma kiếm. Bóng dáng bắt lấy đệ nhất ma kiếm, thế nhưng trực tiếp đem đệ nhất ma kiếm dùng sức đoạt lại đây, mà đệ nhất ma kiếm cũng trực tiếp xuyên qua ngực của Quý Ngọc Đường. Lộ Nguyên Thành không có dự đoán được chiêu thức này, làm cho đệ nhất ma kiếm thoát khỏi tay. Thì ra là người cố ý lộ ra sơ hở, chính là muốn đem đệ nhất ma kiếm từ trong tay ta đoạt đi. Lộ Nguyên Thành giờ phút này cũng minh bạch, Quý Ngọc Đường tốt xấu gì cũng là thành viên của Thiên Lý Giáo, thực lực cho dù vô dụng cũng không đến mức để cho Lộ Nguyên Thành dễ dàng dùng một kiếm đánh chết. Trong miệng của Quý Ngọc Đường phun ra một mồm to máu tươi. Vương bát đản, ta vì giúp người thoát khỏi sự khống chế của đệ nhất ma kiếm, đánh mạng này sợ là không xong rồi. Nói xong, hắn ngã xuống trên mặt tuyết, hô hấp càng ngày càng yếu. Nếu bị Lâm Hiểu Phong biết được, chỉ sợ sẽ chấn động. Rốt cuộc Quý Ngọc Đường lại vì giúp Lộ Nguyên Thành thoát khỏi sự khống chế của đệ nhất ma kiếm, thậm chí không tiếc vứt bỏ tính mạng của chính mình. Lộ Nguyên Thành nhìn Quý Ngọc Đường nằm trên mặt đất, trong mắt cũng hiện lên một tia xin lỗi. Quý Ngọc Đường thở phì phò, trên mặt lộ ra tươi cười. Vương bát đản, mang theo áy náy đối với ta, nửa đời sau hãy sống cho tốt đi. Nhưng tiếp theo, hai mắt của Quý Ngọc Đường lộ ra khiếp sợ. Hắn thật vất vả giúp Lục Nguyên Thành thoát ly khỏi đệ nhất ma kiếm, không nghĩ tới giờ phút này thế nhưng Lục Nguyên Thành lại đang cầm nó lên. Người! Quý Ngọc Đường trong lòng chấn kinh. Ta có thể khống chế được đệ nhất ma kiếm. Lộ Nguyên Thành nhàn nhạt nói. Mạng của ngươi thật đáng tiếc. Ngươi chỉ là cho rằng chính mình có thể khống chế được nó, nhưng ngươi không khống chế được nó. Lộ Nguyên Thành, ngươi đã nhập ma rồi. Quý Ngọc Đường giãy giụa muốn lên, Lộ Nguyên Thành lại không hề quản hắn, cầm đệ nhất ma kiếm chậm rãi rời đi. Quý Ngọc Đường chảy ra càng nhiều máu tươi, chậm rãi đã không còn hô hấp. Tổng bộ của Trảo Yêu Cục, trạng thái giới nghiêm đã giải trừ. Một chiếc phi cơ trực thăng chậm rãi bay đến phía trên của tổng bộ, từ từ hạ cánh. Sau khi phi cơ trực thăng hạ cánh, Lâm Hiểu Phong dẫn đầu nhảy xuống. Tuy rằng trời đã khuya, nhưng toàn bộ người của Trảo Yêu Cục lại đều đến đông đủ. Nhìn bốn người vết thương chồng chất, trong mắt mọi người của Trảo Yêu Cục toàn bộ đều mang theo vẻ tôn trọng. Nếu không phải đoàn người Lâm Hiểu Phong thành công tiêu diệt đại thủ yêu, vậy thì bọn họ cũng phải tới tiền tuyến liều mạng cùng với đại thủ yêu. Hơn nữa bọn họ cũng nghe nói bốn người Diệp Khánh Thần, Từ Tiến Tiến, Tuân Thần, Tuân Anh Tuấn đã chết ở trong hành động lần này. Dù một lần chết bốn người, việc này đã là xác suất thương vong cực cao. Liêu Bá Thành khoác một kiện quân trang màu xanh lục, đứng ở phía trước nhất, nhìn bốn người Lâm Hiểu Phong từ trong phi cơ trực thăng đi ra, chào theo quân lễ. Vất vả. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Liêu Bá Thành một cái, cũng không có nói chuyện cùng hắn. Quản Húc đương nhiên cũng từ trong miệng của Lâm Hiểu Phong biết được Liêu Bá Thành lại một lần nữa lợi dụng hắn. Lâm Hiểu Phong giờ phút này phản ứng với Liêu Bá Thành mới là kỳ quái. Vì không để cho trường hợp này quá mức xấu hổ, Quản Húc khập khiễng đi lên trước. Cục trưởng, may mắn không làm nhục mệnh, đại thủ yêu đã chết rồi. Mọi người của Trào Yêu Cục cùng ở đây nghênh đón Quan Bình, toàn bộ vỗ tay lên, là vỗ tay phát ra từ trong nội tâm của bọn họ. Liêu Bá Thành chỉ là đạm nhiên gật đầu, nói với Lâm Hiểu Phong: cùng ta tới văn phòng một chuyến, còn lại ba người Quan Húc đi trước tiếp nhận trị liệu, chờ thân thể khôi phục lại sẽ cử hành một bữa tiệc chúc mừng các cậu. Nói xong, hắn xoay người hướng tòa nhà văn phòng đi đến. Lâm Hiểu Phong do dự một chút, cũng đi theo. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.